bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2376, chương 2376, Ác Ma Chi Vương Chiến Hư Không Chi Chủ. Ta cảm thấy ta vẫn là phụ một tay. Ác Ma Chi Vương cường thế buông xuống hư thiên linh giới. Nàng đến, để coi trời bằng vung hư không chi chủ đều lộ ra trịnh trọng chi ý. Điều này không khỏi làm mọi người hết sức kinh ngạc. Phải biết, hư không chi chủ, cổ lão khởi nguyên tồn tại, mà Ác Ma Chi Vương, tuy nói thực lực của nàng cho tới nay đều là mê, nhưng ác ma nhất tộc tổng thể chiến lực cũng không coi là bao nhiêu cường đại. So với long tộc, không tộc đều có chênh lệch không nhỏ đây. Đã biết quân vương, càng chỉ có một cái Ác Ma Chi Vương mà thôi. Nàng đến cùng có cái gì để hư không chi chủ kiêng kỵ địa phương đâu. Sở Cuồng Nhân nhìn thoáng qua Ác Ma Chi Vương, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Quả nhiên gia hỏa này thật không đơn giản. Cùng những thứ này cổ lão khởi nguyên nhân vật đều có dính dấp. Cho tới nay, hắn chưa bao giờ xem thường qua Ác Ma Chi Vương. Bất quá đối phương, nhiều lần cho hắn kinh ngạc. Long tộc, thiên thần nhất tộc e ngại nàng. Nói thẳng mặt nhật chi ám bất quá tiểu nhân vật. Hiện tại đối mặt hư không chi chủ loại này khởi nguyên nhân vật cũng có thể chấn định tự nhiên. Muốn nhớ ngày đó, ác ma tam công mấy cái liền quân vương đều không phải là nhân vật lại muốn vặn ngã loại tồn tại này. Thật là khiến người bật cười a. Ác Ma Chi Vương, ác ma tộc sao? A, đây không phải ngươi sáng tạo đồ chơi sao? Hư không chi chủ suy cười một tiếng nói. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi xôn xao biến sắc. Ác ma nhất tộc là Ác Ma Chi Vương sáng tạo ra. Cho tới nay, Ác Ma Chi Vương chỉ là một vị trí. Ác ma nhất tộc, có qua không ít đảm nhiệm Ác Ma Chi Vương. Không nghĩ tới, đương nhiệm Ác Ma Chi Vương. Thế mà còn là Ác Ma nhất tộc sáng tạo giả. Nói như vậy, đương nhiệm Ác Ma Chi Vương cũng là một cái khởi nguyên nhân vật. Mọi người vô cùng kinh ngạc. Một số ác ma tộc người biết được tin tức này, càng là chấn kinh liên tục. Há, không đúng, ngươi bây giờ, ha ha, thì ra là thế, ngươi bây giờ đã không phải là năm đó ác cốt. Ta liền nói, năm đó trận chiến kia liền nhân tổ, nguyên sơ trúc long đều không thể may mắn thoát khỏi. Ngươi làm sao có thể còn sống sót? Nguyên lai đây chẳng qua là ngươi chuyển thế thân thể thôi. Hư không chi chủ phát hiện cái gì? Không khỏi cười ha ha một tiếng. Nếu là thời kỳ toàn thịnh ác cốt, trừ phi hắn cũng là toàn thịnh thời kỳ, bằng không mà nói, tuyệt đối không phải đối thủ. Nhưng đối phương sớm đã chết ở năm đó trong trận chiến ấy. Nàng bây giờ, bất quá là ác cốt chuyển thế mà thành Ác Ma Chi Vương. Đã là như thế, hắn còn gì phải sợ. Muốn đến nơi này, hư không chi chủ lại lộ ra không ai bì nổi tư thái. Chỉ thấy hắn đưa tay hướng về Ác Ma Chi Vương đánh ra một chưởng. Này bá đạo không gian pháp tắc lực lượng, như bão táp tàn phá bừa bãi, hướng đối phương dũng mãnh lao tới. Tuy là chuyển thế chi thân, người muốn giết ta, như thế nào dễ dàng cùng. Ác Ma Chi Vương tay cầm Ác Ma Chi Nhận, ánh mắt ngưng tụ, chém ra một đao. Trong chốc lát, bàng bạc ác niệm phóng lên tận trời. Trong thoáng chốc, mọi người dường như nghe được thế gian này kinh khủng nhất ngôn ngữ. Thấy được thế gian này tà ác nhất tồn tại. Tâm thần không khỏi lay động, lại có mất lý trí dấu hiệu. Tỉnh lại, Phật Hoàng thấy thế, khẽ quát một tiếng, thanh thánh an lành Phật Quang, bao phủ lại mọi người. Tại cái này Phật Quang phía dưới, mọi người cái này mới khôi phục lý trí. Nhìn lấy cái kia phong hoa tuyệt đại, vũ mị xinh đẹp Ác Ma Chi Vương, không khỏi tim đập nhanh sợ hãi. Phật Hoàng nhìn lấy Ác Ma Chi Vương, ánh mắt lộ ra một vệt lo lắng. Vạn linh chi ác, lại tồn tại này, thật cần phải tồn tại ở thế gian sao? Chỉ cần Ác Ma Chi Vương nguyện ý, nhất niệm liền có thể làm cho người rơi vào ác đạo. Trở thành vì nàng điều động ác ma, loại thủ đoạn này, đối Phật môn tới nói, thật sự là đạo trời khó tha thứ a. Ác Ma Chi Vương chém ra một đao, to lớn ác niệm ngưng tụ thành một thanh khổng lồ đao ảnh. Đao ảnh những nơi đi qua, hư không chi lực bị trực tiếp xé rách, cái kia đầy trời không gian pháp tắc phong bạo, không gây thương tổn nàng mảy may. Hư không chi chủ thấy thế, khẽ cười một tiếng, không hổ là vạn linh chi ác ngưng tụ mà thành ác cốt. Cỗ lực lượng này, vẫn như cũ lệnh ta tán thưởng, mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, ta đều cảm thấy, người cần phải đứng tại chúng ta bên này mới là, ta muốn đứng ở chỗ đó thì đứng chỗ nào, người quản được sao? Ác ma chi vương nhếch miệng, đưa tay ở giữa, ác ma pháp tắc ngưng tụ thành một cái đen nhánh cự thủ. Trong đó không ngừng truyền ra kêu gào thê lương âm thanh, tiếng giống giận dữ, tiếng chửi rủa, vạn linh chi ác ở trong đó tụ hợp thành vô số dọa người cảnh tượng. Dù là chỉ nhìn lên một cái, đều đủ để tu sĩ tầm thường làm phát cuồng. Hư không chi chủ ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, đưa tay ở giữa, không gian pháp tắc ngưng tụ thành một căn cự đại ngón tay, hướng về cái kia đánh tới cự trưởng chậm rãi điểm ra. Ầm, trưởng chỉ giao kích, vạn linh chi ác cùng không gian pháp tắc va chạm, hư không như chiếc gương phá nát thành vô số toái phiến, mà mỗi một mảnh vụn lên đều quanh quẩn ác niệm, chiếu rọi ra các loại tội ác cảnh tượng. Ác ma pháp tướng, lúc này, chỉ thấy ác ma chi vương nhấc vung tay lên, thân sau khi ngưng tụ thành một cái đen nhánh pháp tướng, thân thể cao lớn, sau lưng mọc lên một đôi giá thiên tế nhật vũ rực. Nhất là cặp mắt kia, giống như hai cái vòng xoáy giống như, vô cùng dọa người, dường như liền linh hồn của con người đều có thể hút đi vào. Pháp tướng hai cánh chấn động, đầy trời hắc vũ rơi xuống, mỗi một mảnh vũ rực như là một thanh như lưỡi dao. Hóa thành màu đen phong bạo, hướng hư không chi chủ cắt chém mà đi. Hừ, bất quá quân vương ngươi, mặc dù có vạn linh chi ác gia trì, lại có thể phát huy ra ngày xưa mấy phần thực lực đâu. Hư không chi chủ khinh thường cười lạnh, đại đạo vô cùng chi lực bắn ra, cái kia vô tận hắc sắc vũ rực, ầm vang nổ tung, ác ma chi vương tại to lớn trùng kích vào, bay ngược mà ra. Lam vương bọn người thấy thế, ánh mắt lóe lên, ác ma chi vương cũng không phải là đối thủ sao. Cái này phiền toái, Lam vương bọn người hít sâu một hơi. Trấn áp lại thể nội thương thế, muốn mạnh mẽ xuất thủ tái chiến. Cùng lúc đó, ác ma chi vương nhìn về phía Sở Cuồng Nhân, hướng hắn truyền âm nói, tiểu gia hỏa, lập tức rời đi nơi này. Trước chuyến này đến, nàng chỉ vì bảo vệ Sở Cuồng Nhân. Dù sao, đây chính là nàng vô cùng nhìn kỹ chiến hữu, nhưng nàng còn chưa khôi phục lại đỉnh phong, cùng hư không chi chủ nhất chiến đã là rất miễn cưỡng, chỉ có thể trước hết để cho Sở Cuồng Nhân rời đi. A, rời đi, ta cảm thấy ta vẫn là phụ một tay tương đối tốt. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng, lập tức vừa sải bước ra, hướng về hư không chi chủ lao đi. Thấy cảnh này, mọi người vô cùng hoảng hốt, hắn muốn làm gì, nói đùa cái gì, liền Lam Vương, Địa Quân, thậm chí ác ma chi vương chờ cực đạo quân vương đều không làm gì được hư không chi chủ. Hắn phía trên đi tìm chết sao? Gia hỏa này điên rồi sao? Tất cả mọi người kinh hô không thôi. Không chi tử thì nhịn không được cười ha ha một tiếng. Sở Cuồng Nhân, không nghĩ tới ngươi thế mà ngu xuẩn đến loại tình trạng này. Không nghĩ làm sao bảo tồn lực lượng, mà đối đãi ngày sau, gấp gáp như vậy phía trên đi chịu chết. Vậy ngươi liền đi chết tốt. Hắn ánh mắt lộ ra oán hận, khoái ý, đã không kịp chờ đợi nhìn đến Sở Cuồng Nhân chết tại hư không chi chủ trong tay. Ngược lại là bên cạnh hồn mị nhi không khỏi lộ ra một vệt dị sắc. Nhân tộc có một câu gọi là biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn hành. Cái này Sở Cuồng Nhân không chỉ có dung nhan tài tình cái thế, kỳ khí phách cũng không tầm thường đây. Muốn đến nơi này, nàng nhìn lại bên cạnh cười đến vô cùng càn rỡ đắc ý không chi tử, không khỏi lộ ra mấy phần căm ghét chi sắc. So sánh dưới, nàng cái này quan hệ thông gia kết minh đối tượng thì lộ ra có chút hàn sầm. Dung nhan có, nhưng tính cách lại còn thiếu rất nhiều a. Xem ra sau khi trở về có cần phải thật tốt thương thảo một chút. Phải chăng tiếp tục cùng không tộc quan hệ thông gia sự tình? Hồn mị nhi thầm nghĩ. Còn bên cạnh Không Chi Tử hồn nhiên không biết vị hôn thê của mình đối với mình ghét bỏ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, không kịp chờ đợi muốn xem đến đối phương chết thảm tại chỗ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.